Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ngoan ngoãn làm người Black Canary à. Laurel, tô thành cái này ngữ khí cái này thái độ gây Laurel bất mãn lườm hắn mấy lần. Rõ ràng là ngươi nghĩ cùng ta ngủ, nói như thế nào giống như là ta chạy tới một dáng. Một bộ qua cái này thôn liền không có tiệm này dáng vẻ. Laurel có lòng muốn hắn nói thích lúc nào liền lúc nào. Nhưng lời này ở bên miệng truyền tầm vài vòng chính là nói không nên lời. Lý trí nói tiêu thánh lời này kỳ thật không có tâm bệnh rất phù hợp sự thật. Gối ôm quá nhiều, sự tình quá nhiều, đừng nói hắn có dạng này một cái yên tĩnh một chỗ cơ hội có thể đối với Laurel tim đập thình thịch. Liền Felicity cái này chính quy bạn gái đều đã thành thói quen bạn trai của mình thường xuyên ở bên. Ngoài sóng rất khó nhìn thấy mặt tình huống. Nếu như Tô Thánh ly khai, lần sau, thực cũng không biết lúc nào. Cho nên Laurel tuy nhiên bất mãn, xoắn suýt, nhưng kiên cường lời nói xác thực nói không nên lời. Nghiêm chỉnh nói, Laurel đối với Tô Thánh tình cảm xác thực rất phức tạp. Loạn thất bát tào một đống lớn kinh lịch để Tô Thánh đã bất chi bất giác trở thành trong nội tâm nàng nam nhân duy nhất, hơn nữa còn nhấc ngang một bên tường cao để người khác không cách nào đến gần. Từ sinh lý nhu cầu mà nói, bây giờ Laurel cũng không phải tiểu cô nương. Tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, coi như còn chưa tới như lang như hổ tuổi tác, bất luận cái gì một người bình thường, vô luận nam nữ đều sẽ có nhu cầu. Hơn nữa nàng nhu cầu phương diện này khả năng còn so với người khác mạnh hơn một chút. Tại sao phải không gian độc lập? Đây là một cái rất thâm ảo vấn đề a. Cho nên nói nàng thực kiên cường không nổi, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tô Thánh cầm xuống. Nhìn xem hắn cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Laurel thấp giọng nói, chờ đi. Sau đó thì sao? Tô Thánh cố ý hỏi. Laurel đỏ mặt, đã xấu hổ lại tức. Nhìn xem Tô Thánh cố ý trêu đùa bản thân, Laurel bỗng nhiên đứng dậy cưỡi ở Tô Thánh trên thân, ôm Tô Thánh cổ trực tiếp hôn một cái. Rất đột nhiên, rất mãnh liệt, hàm răng bị cạy mở. Cái kia chúc chắc kỹ xảo để Tô Thánh không khỏi cười thầm. Thế nhưng chủ động cùng đầu nhập rồi lại nhường hắn dần dần phấn khởi lên. Hai tay ôm lấy Laurel, một tay nhẹ vỗ về chân của nàng, một tay tiến vào áo phông nhẹ vỗ về thân thể của nàng. Tiếng rên nhẹ dần dần vang lên. Đột nhiên, Laurel từ Tô Thánh trên người xuống tới, cởi bỏ áo phông, không biết là không đếm xỉa đến hay là đang phân cao thấp. Nàng chủ động hoàn toàn không cần Tô Thánh tự mình làm cái gì. Giúp Tô Thánh cởi y phục xuống sau lại lần nữa cưỡi tới. Đau, chấm ngoặc kép, nói nhảm, Tô Thánh cười mắng một câu ôm lấy Laurel đến gần phòng ngủ. Cửa đóng lại, lão tài xế bắt đầu đua xe. Nghiêm túc rèn luyện về sau, tốc độ xe bão táp. Trở thành Black Canary sau hàng năm rèn luyện để thể chất của nàng phi thường ưu dị. Lại tăng thêm tích lũy nhiều năm sao động. Có thể nói Tô Thánh cái này lão tài xế coi như muốn thay đổi tăng tốc xe đều không đồng ý. Hận không thể vừa lên đến liền tận tình hưởng thụ cực tốc đua xe cảm giác một dạng. Một lần, động lực 10 phần, hộp số thông thuận. Duy nhất mau bệnh chính là sẽ tự động nhảy số. Tốc độ xe hạ sau lại khởi động. Rõ ràng còn rất bình ổn đây xe liền bản thân nhảy tới cấp cao. Muốn không nhanh đều không được. Cũng không biết qua bao lâu, xe cùng lái xe mới rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Ùng ụp ụp, chấm ngoặc kép, xe đột nhiên phát ra dị tượng. Laurel ơi hơi uốn lượn xúc lên cái kia tràn ngập áo lót tuyến bụng dưới. Đói bụng, ta đi lấy một chút ăn. Tô Thánh xoay người lên đi về phía phòng bếp. Trong tủ lạnh có ăn đồ vật đơn giản là một chút, ngược lại là không lớn. Bất quá Tô Thánh đi ra không bao lâu Laurel cũng đi theo ra. từ phía sau dán Tô Thánh ôm lấy hắn. Lập tức tốt, Tô Thánh cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất dính người. Black Siren, đây, Laurel nghiêng mặt dán tại Tô Thánh trên lưng tò mò hỏi, Black Siren lớn lên cùng ta giống như đúc. Nhưng nàng, khí chất của nàng còn có trên người những vật kia hẳn rất hấp dẫn ngươi đi. Có phải hay không bởi vì nguyên nhân này cho nên ngươi mới đột nhiên đối với ta mất đi hứng thú. Nếu như không phải mẹ ta nhắc nhở một câu, ngươi hôm nay cũng sẽ không tới đi. Mẹ ngươi nếu là biết rõ nàng một câu liền để ngươi bị ta ngủ không biết sẽ hối hận hay không a. Tô Thánh vui, cười nói một câu, ngươi chừng nào thì đi. Laurel thấp giọng hỏi, lại xem vài vòng a. Ta có một cái đại động tác, một cái rất ý tứ sự tình. Ta muốn vì cái này sự kiện làm chút chuẩn bị. Cho nên tương lai một đoạn thời gian có thể sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian ở trên đây. Bất kể là Secret Invasion làm nền hay là chờ tiến công Marvel thế giới. Chuyện này đều sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, ta có thể giúp ngươi thứ gì? Laurel hỏi, Tô Thánh nghĩ nghĩ lắc đầu. Bird of Prey hoặc là Earth 38 Supergirl bên kia kỳ thật có thể giúp mình người thật không nhiều. Secret Invasion mà nói chỉ cần mấy người là đủ rồi. Dây thay thế Mockingbird xâm lấn S-H-I-E-L-D, dinh thay thế Elektra. Quay đầu đem Earth 38 Roulette bắt tới thay thế Quake Sky mẫu thân. Trừ cái đó ra tạm thời còn không có phát hiện có mặt khác nhân tuyển thích hợp. Mà nếu thật là tiến công Marvel thế giới, chơi bình thường nhân vật phản diện thường chơi hủy diệt lưu. Bird of Prey những cái này chính nghĩa rất mạnh người gần như không có khả năng hỗ trợ. Hoặc là dứt bỏ những yếu tố khác, xuất phát từ bản tâm cùng tự nguyện tình huống phía dưới không có khả năng hỗ trợ. Black Siren đây, nàng khả năng giúp đỡ được ngươi sao? Nhìn thấy Tô Thánh lắc đầu, Laurel không khỏi truy hỏi một câu. Black Siren, nàng hẳn là có thể. Tô Thánh cười cười, Black Siren chính là một tội phạm, là cái nhân vật phản diện. Việc này hẳn là không cái gì gánh nặng trong lòng. Laurel trầm mặc không nói chuyện. Là, chuyện không tốt à. Một lúc sau, Laurel quay người đi tới Tô Thánh bên cạnh hỏi. Ân. Có thể sẽ phá hủy một cái thế giới. Tô Thánh nói, cho nên ta giúp không được gì. Black Siren có thể, bởi vì nàng không phải anh hùng. Làm loại chuyện này không có gánh vác. Đúng không? Mỗi người đều có giá trị của mình. Ngươi liền ngoan ngoãn làm ngươi Bird of Prey. Làm ngươi Black Canary liền tốt. Tô Thánh vỗ vỗ Laurel đầu. Còn có ngươi gối ôm. Đúng không? Laurel tiếp một câu thuận thế ngồi xổm xuống. Tô Thánh hơi hơi run lên. Sau đó chuyên chú làm đồ ăn. Một lúc sau, Tô Thánh cùng Laurel đơn giản ăn chút gì nhét đầy cái bao tử lần nữa về tới phòng ngủ. Thu Danh Sơn, tiếp tục đua xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.